Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, lo trước khỏi họa. Chính nghĩa, tiểu thư luôn luôn có thể bảo trì tâm tình khoái trá. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Hy vọng ta cũng có thể như thế. Nghe được cái kia nhẹ nhàng tiếng chào hỏi, ngồi ngay ngắn thanh đồng trên bàn dài đầu lên nhịn không được im ắng cảm khái một câu. Nhưng hắn chợt nghĩ đến đối phương vô cùng đơn giản liền lấy ra 1000 bảng tiền mặt sự tình. Đột nhiên cảm giác được chính mình muốn giống chính nghĩa, tiểu thư một dạng luôn luôn bảo trì tâm tình khoái trá là phi thường khó khăn. Mặt trời, Derek Burke là cái vô cùng quan tâm chính mình uy tín thiếu niên. Lúc này hồi đáp, ta đã thu được độc tâm giả phương pháp phối chế. Đoạn này thời gian bên trong, hắn sửa sang lại phụ mẫu lưu lại di sản, ngoại trừ phòng ở, đồ dùng trong nhà cùng số ít mấy món dùng tới tưởng niệm vật phẩm. Còn lại vật có giá trị đều bị hắn cầm tới Bạch Ngân Chi Thành, chợ đen, bên trong. Đổi lấy độc tâm giả, phương pháp phối chế cùng ca tụng giả, ma dược tài liệu. Trước mắt dựa vào hạn ngạch đồ ăn sinh hoạt. Nhưng hắn tin tưởng trạng huống như vậy sẽ không duy trì quá lâu. Chờ thông qua chiến đấu kiểm tra, hắn liền sẽ gia nhập thanh lý xung quanh hắc ám đồ vật, đội ngũ. Nhận lấy không ít thù lao, chờ chân chính cường đại lên, ta liền xin trở thành tinh anh tiểu đội thành viên, thăm dò sâu trong bóng tối, tìm tới giải trừ nguyên rủa biện pháp. Derek một bên ẩn hàm hy vọng nghĩ đến, một bên nghiêng đầu nhìn về phía nồng đậm khói xám bên trong, ngu giả. Hắn lần trước liền chú ý tới, chính nghĩa, tiểu thư tại xin chỉ thị, ngu giả, tiên sinh về sau. Có thể kỳ quái nhường không biết tên Rose nhật ký trực tiếp xuất hiện. Mặc dù Derek không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy vẫn là nhìn một chút, ngu giả, tiên sinh tương đối tốt. Người trước tiên ở trong đầu hồi ức phương pháp phối chế. Sau đó giơ tay lên một bên bút, cho mãnh liệt biểu đạt dục vọng, lên giống như khoan thai sau dựa vào thành ghế. Bởi vì, mặt trời, đến từ hư hư thực thực, thần khí chi địa, Bạch Ngân Thành. Cho nên, hắn ở trước mặt đối phương cỗ hiện ra không phải bút máy, mà là bút lông chim. Đương nhiên, vẫn không có mực nước. Derek không dám hoài nghi ngu giả lời nói. Lúc này cầm trong tay đột nhiên hiển hiện bút lông chim. Không có qua mấy giây, dựa theo phân phó đi làm hắn không có gì bất ngờ xảy ra xem gặp mặt lúc trước trương màu vàng nâu. Trên giấy da dê nhiều, độc tâm giả, ma dược phương pháp phối chế. Xét lại hai lần, Derek duy trì yên lặng, đem cam kết sự vật giao cho chính nghĩa, tiểu thư. Audrey lại xúc động lại hưng phấn lại chờ mong nhưng vô cùng cẩn thận tiếp nhận. Ánh mắt quét qua, đem lên phiên dịch tới từ đơn đều ánh vào trong óc. Tài liệu chính, huyễn ảnh á long hoàn chỉnh não tuyến yên, nửa u linh thỏ tủy sống dịch 10ml, phụ trợ tài liệu, chưa nghe nói qua tài liệu chính. Ân, ta biết còn chưa đủ nhiều. Gần nhất một mực theo Frost cùng Hugh nơi đó bù lại lấy phổ biến phi phàm tài liệu chủng loại cùng. Tên Audrey hơi lộ ra ảo não nghĩ đến. Loại thời điểm này, nàng đã quên đi cái gì gọi là người xem. Đột nhiên, Audrey nghe được nhẹ nhàng tiếng va chạm. Bề bộn vô ý thức nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Nàng ngạc nhiên trông thấy, ngu giả. Tiên sinh đang dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ bàn duyên. Cũng đối với mình nhẹ nhàng gật đầu. Làm cái ra hiệu, tình huống như thế nào? Audrey cảm thấy rất ngờ vực. Hai mắt mờ mịt, nàng đang chờ đặt câu hỏi. Khóe mắt liếc qua đột nhiên trông thấy trước mặt độc tâm giả, phương pháp phối chế phát sinh biến. Hóa, nhiều hơn không ít chú thích. Tài liệu chính. Huyễn ảnh á long hoàn chỉnh não tuyến yên, lại xưng thất thải tích long, nửa u linh thỏ tủy sống dịch 10ml, lại xưng Fasherman thỏ, phụ trợ tài liệu, này chút ta đều biết. Audrey đầu tiên là sững sờ, chợt theo đáy lòng hiện ra mãnh liệt mừng rỡ cảm xúc. Tạ ơn, ngu giả tiên sinh, ngài thật vô cùng bác học. Nàng lần nữa nhìn hướng ghế đầu, từ đáy lòng cảm tạ cùng ca ngợi nói. Người treo ngược, ao giờ không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đối, chính nghĩa, lời nói vô cùng khinh thường. Giống thần linh đại nhân vật, sao có thể dùng bác học để diễn tả? Này loại tồn tại theo trình độ nào đó mà nói, bản thân chẳng khác nào tri thức. Lên thì thản nhiên tiếp nhận, chính nghĩa, tiểu thư tán thưởng. Bởi vì đây không phải trùng hợp thu hoạch được tâm lý luyện kim hội, độc tâm giả, phương pháp phối chế mới làm được sự tình. Đem, mặt trời, kéo vào tarot sau đó, căn cứ vào đối phương vị trí bạch ngân thành đặc thù. Hắn vẫn tại dự phòng vấn đề tương tự, không ngừng mà tìm tương ứng tư liệu tới học tập. Dù cho Duster, Guderian không có kịp thời cầm tới phương pháp phối chế, hắn vừa rồi cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành chú thích. Mà đi qua trước đó bói toán cùng vừa rồi so sánh, hắn vững tin hai phần, độc tâm giả, phương pháp phối chế đều là chính xác. Cái này là có chuẩn bị, không có tai họa. Lên hơi lộ ra đắc ý nghĩ đến. Audrey lại lặp đi lặp lại nhìn độc tâm giả, phương pháp phối chế mấy lần, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, rất quen, biểu đạt ra Rose đại đế nhật ký. Đây là ngài nên được. Nàng buông xuống bút máy, nhìn khói xám bên trong ngu giả nói. Mặt khác, ta lại cho ngài quyến giả 300 bảng thế nào? Nàng nói có điểm chột ra, bởi vì ba trang Rose nhật ký mới hao tốn nàng 20 bảng. Mà đồng dạng ở vào danh sách 8, quan trị an, phương pháp phối chế cần 450 bảng. Nói cách khác, theo đơn giản toán học xuất phát, nàng hẳn là tại ba trang bút ký bên ngoài lại thanh toán 430 bảng. Bất quá, Audrey cảm thấy cái này cũng có tự thân may mắn nhân tố. Người bán cũng không rõ ràng Rose nhật ký giá trị, này mới khiến nàng có thể dùng khá thấp liêm giá cả mua được. Rose đại đế nhật ký, mỗi trang ít nhất 50 bảng. Audrey lặng yên nắm tay, im ắng cho mình chống dưới khí. 300 bảng, ta cho tới hôm nay mới thôi, cũng liền tại Dwyer tước sĩ nơi đó gặp qua nhiều tiền như vậy. Lên một hồi thổn thức, làm bộ đối tiền tài không có mảy may hứng thú, lạnh nhạt gật đầu nói. Hợp lý giao dịch, đây là ta quyến giả tin tức. Hắn cố gắng tránh cho lấy theo, ngu giả, trong miệng nói ra, Bách Len ngân hàng, chương mục ẩn danh, chờ hạ thấp giọng danh từ. Trực tiếp đưa chúng nó hiện ra tại trước mặt trên gia cừu. Đầu tuần thứ tư, loại bỏ ống khói đỏ phòng ốc thời điểm, lên dành thời gian đi một chuyến Bách Len ngân hàng tiên ngân chi nhánh ngân hàng. Cải trang cách ăn mặc mở tốt một cái chương mục ẩn danh. Này loại tài khoản chỉ cần nhớ kỹ tài khoản, cũng cho tương ứng mật văn, liền có thể tại Bách Len ngân hàng hết thảy chi nhánh ngân hàng lấy ra số dư còn lại. Nếu như mở tài khoản người cảm thấy loại phương thức này không đủ đáng tin, còn có thể dùng kèm theo ký tên cùng vân tay so sánh. Vậy liền khá là phiền toái. Lên vì giữ bí mật, vì che giấu tung tích, lúc ấy cũng không có như thế thiết trí. Vẻn vẹn chỉ để lại một tổ mật văn. Nhóm này mật văn là dùng cổ Hermes ngữ viết, không thuộc về thời đại này ngu già. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Bởi vì cổ Hermes ngữ bản thân liền có thể không bảo hộ dùng cho tế tự cùng cầu nguyện. Bất kể là ai, chỉ cần có can đảm sao chép nhóm này mật văn, chẳng khác nào tại tụng niệm tên của ta. Bởi như vậy, ta có thể lập tức tiếp thu được tương ứng nhắc nhở. Đến khói xám phía trên nhận biết là bình thường tình huống. Vẫn là có người nào muốn đánh cắp của cải của ta. Lên đối với mình muốn ra biện pháp này phi thường hài lòng. Này, khuyết điểm duy nhất là hội nhẹ nhàng tiết ra ngoài, ngu giả, tồn tại. Nhưng thuộc về có khả năng tiếp nhận phạm trù. Audrey một bên đem Rose nhật ký giao cho ngu giả tiên sinh, một bên lấy qua viết có đối phương quyến giả tin tức tấm da dê. Phía trên ghi chú Beckland ngân hàng cùng đối ứng, từ một chuỗi chữ số tạo thành chương mục ẩn danh. Không biết ngu giả tiên sinh quyến giả là nam tính vẫn là nữ sĩ, ở vào danh sách mấy. Ân, khẳng định rất mạnh mẽ, ít nhất không thể so với cụ phong trung tướng Zillinger kém. Audrey khó mà át chế phát tán suy nghĩ, nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm lại lực chú ý, bắt đầu chỉ nhớ cái kia chương mục ẩn danh. Không cần phiền toái như vậy. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được ngu giả trầm thấp bình hòa tiếng nói. Ngươi sau khi về nhà, đọc thầm tên của ta, có thể trực tiếp đem tương ứng tin tức sách viết ra. Cái này giống ta vẽ ra bói toán lấy được ống khói đỏ cảnh tượng một dạng. Tài khoản rất trọng yếu, tuyệt đối không thể nhớ lầm. Lên ở trong lòng yên lặng bổ sung hai câu. Như thế cũng có thể sao? Theo ngu giả tiên sinh ngôn ngữ phán đoán, hắn rất có lòng tin a. Không hổ là xấp xỉ thần linh đại nhân vật, loại chuyện này đều có thể làm được. Audrey sửng sốt một chút, chợt thoải mái, cảm thấy lúc này mới phù hợp logic, phù hợp đạo lý. Thế nhưng là, vì cái gì ta vừa rồi muốn khổ cực như vậy chỉ nhớ phương pháp phối chế? Audrey bỗng nhiên lại có chút mê mang. Lúc này, lên đè lại tờ kia Rose nhật ký, không có nóng lòng đi xem, nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời, bình tĩnh hỏi, ngươi hy vọng thu hoạch được cái gì đền bù tổn thất? Derek nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta gần nhất không có bức thiết muốn có được vật phẩm. Ta hẳn là rất nhanh liền có thể tiêu hóa hết ca tụng giả, ma dược. Đền bù tổn thất liền tích lũy ở nơi đó. Ân, làm đối ứng danh sách 8 phương pháp phối chế làm chuẩn bị. Hoặc là nhất định tài liệu. Danh sách 8 là kỳ quang nhân. Ta có tài liệu, coi như ta có thể thu được, cũng không biết làm sao cho ngươi tiêu hóa. Bạch Ngân Thành quả nhiên nắm giữ lấy đóng vai pháp. Ân, nơi đó sức chiến đấu cao nhất chỉ có danh sách 4. Là nhận lấy tài liệu hạn chế sao? Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, ra hiệu thành giao. Audrey cũng nhạy cảm đã nhận ra tiêu hóa cái này từ đơn, cân nhắc hỏi, mặt trời tiên sinh, ngươi nắm giữ đóng vai pháp? Derek không hiểu nhìn về phía chính nghĩa tiểu thư, thản nhiên hồi đáp, đây không phải đáng giá chuyện kỳ quái. Bạch Ngân Thành thông suốt tri thức khóa liền đang dạy đóng vai pháp. Thông suốt tri thức khóa liền đang dạy đóng vai pháp. Audrey nhìn người treo ngược liếc mắt, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hai bên bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Mặt trời, lai lịch quả nhiên vô cùng thần bí. Không biết, ngu giả, tiên sinh từ nơi nào đem hắn kéo vào, ta râu hội. Càng nghĩ, càng để cho người ta kính sợ a. Audrey chậm dưới, nắm nhìn cao cứ nồng hậu dày đặc khói xám bên trong. Không có chút nào kinh ngạc cảm xúc lộ ra ngoài ngu giả. Lúc này, người treo ngược Auser hỏi dò, mặt trời, tiên sinh, các người có nói rõ, đóng vai pháp, chú ý hạng mục sao? Có, Derek không chút do dự gật đầu, chúng ta thông suốt tri thức khóa giảng được vô cùng rõ ràng. Đóng vai pháp, chú ý hạng mục chỉ có một đầu. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là đang giả trang diễn, cùng ta dự đoán một dạng. Chúng ta là đang dùng xảo diệu phương thức vòng qua cách trở, triệt để tan rã ma dược bên trong còn sót lại tinh thần ảnh hưởng, mà không phải hướng nó khuất phục. Mặt trời, a, người thật đúng là một cái đơn thuần thiếu niên, như thế liền bị lừa dối ra tin tức trọng yếu. Lên mỉm cười, đưa ánh mắt về phía trước mặt Rose nhật ký. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.